Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, mạo danh thay thế. Lại nói Lương Thành ngụy trang thành Tống Khê đại nhân phi mã ra doanh trại. Chạy ra vài dặm địa chi sau liền phi thân hạ Âm Phong Câu. Lại thuận tay tại con ngựa này trên mông quất một roi. Đưa nó đuổi tới trong sơn cốc đi. Tùy theo nó tự đi. Sau đó Lương Thành thi triển xúc địa na di đại pháp tránh đi đường lớn hướng Hắc Tuyền phương hướng. Nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ so vừa mới cưỡi ngựa nhanh không biết bao nhiêu lần. Ước chừng thời gian một nén nhang. Liền đã nhìn thấy phía trước trên đường lớn một đám bóng người không nhanh không chậm đi lại. Tại mấy chục cái quỷ tốt bên trong. Cái kia cưỡi màu sắc sặc sỡ xương long viêm tình ngưu quán thành sứ giả Khấu Văn Đức lộ ra hết sức. Rêu rao, Lương Thành nhìn xem đầu này hành tẩu tốc độ rất bình thường màu sắc rực rỡ thần ngưu. Mỉm cười lắc đầu, sau đó ẩn núp lấy thân hình theo đường lớn bên bờ núi rừng bên trong cẩn thận từng ly từng tí vượt. Qua cái này một chi đội ngũ, sau đó một mực hướng phía trước tiến đến, lấy Lương Thành hiện tại thân thủ. Cái này một đội quỷ tốt tự nhiên là không có chút nào phát giác. Theo kế hoạch Lương Thành cũng sẽ không tại trên đường lớn ngăn cản Khấu Văn Đức. Bởi vì như vậy lời nói thật sự là quá rêu rao. Đồng thời cũng không đủ thông minh. Đi qua Tân Tuyền tìm hiểu cùng nghiên cứu. Đã thăm dò vị này chuyên quản Hắc Tuyền Bạch Tuyền hai cái quân doanh Khấu Đặc làm. Là một cái làm việc vịn lại vỗ quỷ. Chẳng những mỗi tháng đều muốn đến hai cái quân doanh thị sát một lần. Mà lại mỗi lần đều là giống nhau an bài. Xưa nay sẽ không cải biến chính mình một bộ thói quen. Khấu Văn Đức luôn luôn buổi sáng thị sát Bạch Tuyền quân doanh. Buổi chiều thị sát Hắc Tuyền quân doanh. Giữa trưa sẽ ở Bạch Tuyền cùng Hắc Tuyền ở giữa một cái tên là Thượng Khê Cốc địa phương ngắn ngủi. Dừng lại, ăn một chút đồ vật sau đó nghỉ trưa một hồi. Bởi vì biết nó cái thói quen này. Cho nên Lương Thành vượt qua đội ngũ thẳng đến Thượng Khê Cốc mà đi. Dự định ở nơi đó chờ lấy Khấu Văn Đức. Chỗ đó mới là thích hợp động thủ địa phương tốt. Lương Thành triển khai xúc địa na di đại pháp. Rất nhanh liền đến Thượng Khê Cốc. Quả nhiên thấy mấy cái tinh xá. Có một ít người ở thế hệ ở nơi đó vẩy nước quét nhà sân. Bận rộn chính đang chuẩn bị nghênh đón chủ nhân đến. Trừ những thứ này người ở bên ngoài. Còn có mấy cái quỷ tốt tại tuần tra phòng bị cảnh giới. Bọn gia hỏa này tu vi đều rất thấp. Thì liền một cái quỷ úy đều không có. Lấy Lương Thành cảnh giới. Rất dễ dàng thì giấu giếm được những thứ này quỷ tốt tai mắt. Tiến vào ở giữa gian kia lớn nhất xa hoa nhất căn phòng. Nơi này không hề nghi ngờ là Khấu Văn Đức phòng nghỉ. Chỉ thấy gian phòng này bố trí 10 phần hào hoa phức tạp. Màn buông rèm, khắp nơi đều lộ ra 10 phần tinh xảo tinh tế. Nhìn lấy có phần có tư tưởng, nhưng là cũng là đặc biệt lợi cho Lương Thành ẩn tàng bên trong. Sau đó Lương Thành thì đứng tại một cái chỗ bí mật. Yên tĩnh chờ đợi, qua thời gian thật dài, Lương Thành mới nghe phía bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh. Hiển nhiên là Khấu Văn Đức cái này cưỡi châu ra hỏa rốt cục đi tới Thượng Khê Cốc. Ở bên ngoài người ở một mảnh thỉnh an chào hỏi âm thanh bên trong. Khấu Văn Đức đi vào gian phòng của mình. Chỉ nghe được nó một mặt đi một mặt lớn tiếng phân phó. Các ngươi mau mau chuẩn bị tốt đồ ăn. Chớ có trì hoãn. Bản xứ dùng cơm về sau muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ai? Buổi chiều còn có không ít đường muốn đi đây. Đúng là mệt thật. Nói xong Khấu Văn Đức vào nhà. Trực tiếp liền hướng trên ghế nằm khẽ nghiêng. Lúc này lập tức tiến đến một tên tướng mạo kiều mị nữ quỷ. Hai tay bưng lấy một cái trang lấy ấm trà chén trà khay đi tới. Nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn. Nữ quỷ này chậm rãi đến gần vị này tôn sứ đại nhân. Ngồi xổm xuống nhẹ nhàng giúp Khấu Văn Đức trừ giày. Sau đó đứng sau lưng Khấu Văn Đức cho nó nhẹ nhàng xoa bóp. Lương Thành thấy thế dưới đáy lòng khe khẽ thở dài một hơi. Tâm đạo chính mình cái này Bạch Tuyền quỷ tướng cùng người ta cái này quỷ úy sứ giả so sánh thật sự. Là quá không biết hưởng thụ. Người ta Khấu Văn Đức ở nơi nào đều có thể chơi ra nhiều kiểu đến. luôn luôn biết nên như thế nào hưởng thụ cùng sĩ diện. Chỉ chốc lát, người ở nhóm liền vào đến đem Khấu Văn Đức bữa trưa chuẩn bị tốt. Nhìn qua cũng là tinh xảo đơn giản. Bốn mâm đồ ăn một chén canh vẫn phối một chén nhỏ mì hoành thánh. Ngoài ra còn có một tiểu hồ âm tửu. Khấu Văn Đức đứng dậy tại cái kia nữ quỷ trên mặt nắm một thanh. Sau đó cười nói, thất nương, người đi xuống đi, ta dùng cơm về sau muốn nghỉ ngơi một hồi. Người nửa canh giờ về sau lại đến gọi ta. Cái kia nữ quỷ khom người đáp một tiếng. Đúng, liền xuống đi. Tại ra ngoài lúc thuận tay đem cửa phòng cũng mang theo tới. Khấu Văn Đức đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Chính là muốn nâng chén trà lên uống một ngụm trà. Bỗng nhiên đầu vai đau xót. Tiếp lấy thân thể bị một cỗ đại lực kéo đến xoay người sang chỗ khác. Sau đó còn đến không kịp phát ra âm thanh ở ngực liền bị rót vào cuồn cuộn ma khí. Nhất thời kinh mạch toàn thân đều bị phong bế. Cứng họng, lên tiếng khó lường. Khấu Văn Đức miệng không thể nói. Hoảng sợ nhìn lấy trước mắt cái này gầy tiểu gia hỏa. Xem xét gương mặt này chính mình giống như nhận biết. Cái này không phải liền là Bạch Tuyền trong danh địa cái kia lão quỷ úy trưởng họ Tống cái kia. Người nào a? Làm sao hôm nay tại thị sát thời điểm không thấy nó. Bây giờ lại xuất hiện tại gian phòng của mình. Ngay tại vừa sợ hoảng lại buồn bực lúc. Đã nhìn thấy Tống Khê thân thủ ấn hướng đầu lâu mình. Trong nháy mắt trong đầu rời sông lấp biển. Thống khổ không chịu nổi. Nhất thời mắt tối sầm lại thì cái gì cũng không biết. Lương Thành siêu hồn hoàn tất về sau. Thuận tay đem Khấu Văn Đức dùng mộc linh thánh hỏa hóa thành cho bụi. Trong nháy mắt chính mình thì biến thành Khấu Văn Đức bộ dáng. Lại bắt trước Khấu Văn Đức ngữ điệu nhẹ nhàng nói mấy câu. Sau đó hài lòng gật đầu. Quả thực giống như đúc. Giống như đúc. Cam đoan người nào cũng nhìn không ra cái này thích cưỡi châu Khấu Văn Đức đại nhân. Đã thần không biết quỷ không hay bị thay thế đi. Chỉ là cái này Khấu Văn Đức trong đầu lượng tin tức có chút lớn. Riêng là cùng quán thành thành chủ những quan hệ kia. Để Lương Thành có tốt một hồi có chút không thoải mái. Thẳng phạm buồn nôn. Sau đó vội vàng đem những này không quan hệ đồ vật loại bỏ. Lương Thành đi tới cạnh bàn ăn. Nhìn xem Khấu Văn Đức bữa trưa. Cảm giác cũng không tệ lắm. Cái kia một chén canh lại là quỷ nhãn canh. Chút thức ăn cũng đều là vật hy hãn. Nhìn ra được đầu bếp rất dụng tâm. Hỏa hầu phong vị đều nắm giữ được rất tốt. Sau đó Lương Thành cười một tiếng về sau nhẹ nhàng nói lẩm bẩm. Khấu đại nhân nha, ngài bữa này phong phú bữa trưa vẫn là không muốn lãng phí. Đợi mặt tướng tới giúp ngươi hưởng dụng đi. Nửa canh giờ về sau. Khấu đại nhân đúng giờ xuất phát. Chỉ thấy nó dẫm lên tùy tùng lưng phía trên cái này cao lớn uy mãnh ngũ thải thần nghiêu. Tâm lý mừng thầm, đây chính là rất hơn người một bậc trải nghiệm. Không không, cao quỷ nhất các loại trải nghiệm, cảm giác xác thực rất không tệ. Thế nhưng là không lâu về sau, ngụy trang Lương Thành thì gấp, cưỡi tại đầu này xương long viêm tình nghiêu trên lưng từ từ mài cọ tư vị để hắn lòng nóng như lửa đốt. Lương Thành nghĩ thầm ấn cái tốc độ này muốn ngày tháng năm nào mới có thể tới Hắc Tuyền quân doanh. À, cái này Khấu Văn Đức thật sự là hại người. Làm như thế cái có hoa không quả tọa kỵ là làm cái búa a. Lương Thành nhãn châu xoay động. Này ra ý hay. Chỉ thấy hắn lặng lẽ theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái màu đen đan dược. Thân thủ trước vỗ vỗ châu cái cổ. Sau đó thừa dịp các tùy tùng không chú ý. Tay kia bỗng dưng dài ra ba thước, nhẹ nhàng đem viên đan dược này đút vào miệng châu, sau đó lại đưa tay rút về. Quả nhiên, không một lúc sau, dưới háng xương long viêm tình nghiêu ngang đầu, bỏ ò, mà giống lên một tiếng, vốn là phát mắt đỏ càng trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Toàn thân càng là kinh mạch bí lớn lên, tràn ngập sức sống, Lương Thành thân thủ tại châu trên mông đập một cái. Giá, địa gào to một tiếng. Cái kia châu liền chân phát chạy như điên. Tốc độ vậy mà tăng lên gấp 3-4 lần. Cũng coi là có chút không tầm thường. Các tùy tùng chợt thấy sứ giả đại nhân bỗng nhiên tăng tốc. Không biết là đạo lý gì. Thế nhưng là cũng không dám hỏi nhiều. Đành phải cắn răng đuổi theo. chạy ở chân phát phi nước đại thần Ngưu phía sau. Chỉ thấy cái kia bình thường chậm rãi xương long viêm tình Ngưu hôm nay lại là giống như ăn đại lực. Anh hùng hoàn đồng dạng chạy bốn vó tung bay. Bụi đất vẩy ra, các tùy tùng cùng ở phía sau. Không ngừng kêu khổ, từng cái đều ăn một bụng bụi đất. Nguyên lai lương thành cho đầu này trâu cho ăn một cái nhiên hồn đan. Cái đồ chơi này có thể so sánh đại lực anh hùng hoàn còn mạnh hơn. Cho nên lúc này mới trong nháy mắt dẫn bạo cái này xương long viêm tình như toàn bộ tiềm lực. Để cái này chậm rãi đại gia hỏa cảm thấy toàn thân cháy bùng lực lượng. Lúc này mới nhịn không được chạy như điên. Lương Thành ngồi ngay ngắn ở phi nước đại châu trên lưng. Trong lòng đối cái này xương long viêm tình như cảm nhận cũng tăng lên một số. Cái này đại gia hỏa ăn nhiên hồn đan sau chạy cũng coi như nhanh không nói. Hiếm thấy nhất là cưỡi tại châu trên lưng còn dị thường bình ổn. Hoàn toàn không có cái gì sóc này cảm giác. Nhìn đến đầu này xương long viêm tình như trừ cao lớn uy mãnh bên ngoài. Cũng không phải là không còn gì khác. Ước chừng phi nước đại hơn một canh giờ về sau. Xương long viêm tình như tốc độ chậm rãi hạ xuống đến. Bắt đầu lộ ra có chút mỏi mệt. Lương Thành biết, cái kia nhiên hồn đan dược hiệu chỉ sợ liền muốn qua đi. May ra phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Cái kia hắc tiền quân doanh cũng nhanh đến. Đã có thể trông thấy quân cửa doanh đứng vững không ít quỷ tốt. Hiển nhiên là chuẩn bị nghênh đón quán thành sứ giả Khấu Văn Đức đại nhân. Lương Thành cũng không thúc giục dưới háng đầu này châu. Tùy ý nó khôi phục chậm rãi hành tàu trạng thái. Lại cách một hồi, sau lưng các tùy tùng cũng dần dần cùng lên đến. Từng cái hơi chút hiển lộ ra một chút xíu vẻ mệt mỏi. Nhưng cũng không đến mức mỏi mệt đến quá lợi hại. Bởi vì cái này một đám tùy tùng. Từng cái đều có quỷ tốt tu vi. Nói đến cũng tương đương với nhân loại trúc cơ tu sĩ. Chạy lên như vậy vài trăm dặm địa cũng không tính là quá khó xử sự tình. Lương Thành dựa theo Khấu Văn Đức vốn có điệu bộ. Chậm rãi điều động lấy xương long viêm tình nghiêu đi lên phía trước lấy. Một mặt cũng cho các tùy tùng một số thở dốc điều chỉnh thời gian. Bằng không từng cái vẻ mệt mỏi lộ ra có sai lầm uy nghiêm. Cứ như vậy lề mà lề mề đi tới hắc tiền quân doanh cửa doanh cách đó không xa. Chỉ thấy cái kia tân nhiệm hắc tiền thủ tướng Thành Tô cười rạng rỡ. Tại thăm thẳm nuốt nuốt quỷ khúc âm thanh bên trong mang theo thủ hạ nghênh tới. Thật xa xa thì chắp tay thi lễ. Thành Tô tấm kia cứng ngắc thi mặt cứ thế mà địa muốn gạt ra nụ cười đến đúng là không dễ. Nhìn ra được nó cũng là tương đương nỗ lực. Chỉ thấy nó ra sức địa nhếch môi góc. Lộ ra một miệng hàm răng bén nhọn. Gượng cười nói. Hắc tiền thủ tướng Thành Tô cung nghênh quán thành sứ giả đến kiểm tra. Lương Thành bệ vệ ngồi tại châu trên lưng chỉ là bất động. Chờ một lát, tự giác bày đủ phổ. Lúc này mới nhấp nhô cười nhẹ nói. Làm phiền hắc tuyền thủ tướng đại nhân từ xa nghênh đón. Khấu Văn Đức không dám nhận. Nói dứt lời rất uy nghiêm địa về sau đầu thoáng nhìn. Một tên tùy tùng vội vàng chạy lên quỳ trên mặt đất. Lấy ra cho sứ giả đại nhân làm chân đạp lưng. Lương Thành mới chậm rãi duỗi chân đạp tại tên này lưng phía trên. Xoay người chuẩn bị xuống đến. Xuống tới trước đó còn nặng nề dẫm một chút. Đem tiểu quỷ này dẫm đến khẽ run rẩy. Lúc này mới thỏa mãn rời đi châu lưng. Đứng trên mặt đất, Lương Thành liếc mắt nhìn xem Thành Tô. Chỉ thấy cỗ này lão cương thi hiển nhiên cũng bị chính mình cái này sứ giả đại nhân điệu bộ kinh. Ngạc đến, Lương Thành đang nghĩ ngợi Thành Tô tên này có phải hay không cũng suy nghĩ sau này muốn an bài một. Cái tiểu tốt hầu hạ trên dưới lập tức, liền nghe đến Thành Tô cười nói. Khấu đại nhân, một đường vất vả, mời vào bên trong. Ha ha ha, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.